Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 71, nhất vô bổ đấu kỹ thiên giai. Nhìn quyển sách giới thiệu, cổ hà hít vào một ngụm khí lạnh, này giới thiệu có thể nói phải hắn đến đấu khí đại lục tới nay đã gặp, nhất thô bạo giới thiệu. Trực tiếp đem phương viên ngàn dặm đóng băng. Dù cho tu luyện thành công đấu thánh cũng bất quá như thế chứ. Đấu kỹ thiên giai, nhìn thấy giới thiệu, Dược Không Tử cũng là cảm thấy chấn động. Đấu kỹ thiên giai, cho dù là đan tháp cũng là chỉ có rất ít vài loại. Nếu muốn tu tập, đều cần có to lớn cống hiến, còn cần thu được tiểu đan tháp trưởng lão tịch tán thành. Có thể nói trừ bọn họ ra chính mình từ không gian giao dịch hội nộp lên dịch đoạt được. Muốn tu tập đấu kỹ thiên giai, dù cho bọn họ những này có thể luyện chế ra thất sắc đan lôi luyện dược sư, đều rất mệt khó, nhưng bây giờ cổ hà nhưng được một quyển đấu kỹ thiên giai. Nếu là truyền đi, e sợ toàn bộ Trung Châu đều sẽ vì thế mà chấn động. Cổ hà cũng không cần nghĩ ra đan tháp. Không cần nói hồn điện, dù cho những kia từ trước đến giờ không tranh với đời một lòng chỉ muốn đột phá đấu thánh đấu tôn. Đỉnh phong, đều sẽ nhìn chằm chằm cổ hà. Cổ hà tiếp tục triển khai, chỉ thấy sau đó diện tiếp tục giới thiệu, tu luyện này đấu kỹ chí ít cần đấu tôn đỉnh phong. Nếu không không cách nào cung cấp sử dụng này đấu kỹ tiêu hao. Nhìn thấy nơi này, cổ hà vừa mới bừng tỉnh. Chẳng trách băng tôn giả không có tu tập, nếu là hắn tu luyện cái này đấu kỹ thiên giai, hai người bọn họ ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Sau khi chính là phương pháp tu luyện, đại thể nguyên lý chính là thuộc tính hàn băng đấu tôn đỉnh phong. Trong cơ thể đấu khí lấy một loại kỳ dị con đường vận chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn, đem đấu khí trong cơ thể hết mức hóa thành cực hàn chi khí. Sau đó trong nháy mắt thả, đạt đến đem phương viên ngàn dặm hết mức đóng băng mục đích. Nói tóm lại xem như là một đấu kỹ rất mạnh mẽ. Có điều thanh lý hỗn tạp binh dùng tốt, thế nhưng đối với cùng cấp cường giả uy hiếp không lớn. Mặc dù là thiên giai, thế nhưng khá là vô bổ. Hắn đều không muốn cho Thanh Lân tu luyện, không phải không cam lòng, mà là lãng phí thời gian. Đang nhìn đến đấu kỹ đại thể phương pháp tu luyện, Dược Không Tử cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là vỗ vỗ cổ hà vai, tất cả đều không nói bên trong. Tuy rằng đến không gian giao dịch hội, cũng có thể bán ra thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược như vậy giá trị. Nhưng hiển nhiên cùng nó đấu kỹ thiên giai danh tiếng không phù hợp. Còn có một khác cuốn, nhìn là cái gì thứ tốt. Dược Không Tử hiển nhiên cũng đúng băng phong thiên lý mất đi hứng thú. Nhìn cổ hà trong tay mặt khác một quyển quyển sách, thúc giục, cổ hà thầm than một tiếng, đem băng phong thiên lý thu hồi, triển khai mặt khác một cuốn sách, huyền băng thần chỉ, địa giai đỉnh điểm, tu luyện đến đỉnh cao, có thể tồi sơn phá nhạc. Ở đấu tôn cửu truyền thậm chí có thể cùng không sử dụng đấu kỹ sơ cấp bán thánh chiến đấu. Nhìn, quyển sách trên miêu tả, cổ hà hơi thay đổi sắc mặt, bán thánh, tuy rằng còn chưa triệt để lên cấp đấu thánh, nhưng là cùng thánh dính dáng cảnh giới. Thực lực đó so sánh lẫn nhau cùng đấu tôn đã biến chất. Nhưng bây giờ quyển sách bên trong giới thiệu nói, nếu là tu luyện chí đại thành, có thể ở đấu tôn cửu chuyển cùng bán thánh chiến đấu. Dù cho nơi này bán thánh không có sử dụng đấu kỹ, huyền băng thần chỉ cũng đầy đủ khủng bố. Không sai, mặc dù chỉ là địa giai đỉnh điểm, nhưng áp dụng tính mạnh, giá trị ở rất nhiều người trong mắt trái lại so với băng phong thiên lý mạnh hơn. Nhìn quyển sách, bên trong giới thiệu, cổ hà hài lòng nói, đích xác rất không sai, nếu là thật có cường đại như thế uy lực, xưng là băng thuộc tính thiên giai bên dưới đệ nhất đấu kỹ cũng không quá đáng. Nhìn cổ hà trong, tay đấu kỹ, Dược Không Tử mang theo ước ao nói, có điều cũng không có dư thừa ý nghĩ. Cổ Hà cũng không có đem này hai cuốn quyển sách một người trong đó giao ra ý nghĩ. Vốn là hắn đang bay lên đến thời gian, cảm thấy nếu là một người trong đó là đấu kỹ thiên giai. Này đem mặt khác một quyển Huyền Băng Thần chỉ giao cho Dược Không Tử cũng không có gì. Nhưng ở nhìn thấy đấu kỹ thiên giai như vậy đổ bỏ đi. Mà Huyền Băng Thần chỉ uy lực lớn như vậy sau khi. Cổ Hà liền không muốn làm như vậy. Hai người đem chu vi dấu vết dọn dẹp sạch sẽ. Liền thông qua lỗ sâu không gian trở lại đan vực. Dọc theo đường đi cũng không có cái gì bất ngờ phát sinh. Có lẽ là Dược Không Tử thực lực và thân phận để ẩn giấu người bận tâm. Hoặc là những nguyên nhân khác. Nói chung an toàn trở lại đan vực. Xem như là một cái đáng giá chúc mừng chuyện. Trở lại đan vực, Cổ Hà liền cùng Dược Không Tử tách ra. Trở lại chính mình sân trước ngôi nhà chính. Mà Dược Không Tử muốn đi tìm Huyền Không Tử báo cáo đoạn đường này chuyện đã xảy ra. Làm có thể tiến vào tiểu đan tháp người, Dược Không Tử ở cự tháp đỉnh chóp một đường thông suốt. Cũng không người đến đề ra nghi vấn hắn, trực tiếp đến Huyền Không Tử chỗ làm việc. Dược Không Tử không có gõ cửa, như trở lại nhà mình bình thường đẩy cửa vào. Nhìn trực tiếp đẩy cửa vào Dược Không Tử, Huyền Không Tử sắc mặt khẽ biến thành hắc, vung tay lên. Liền đem Dược Không Tử đuổi đến lớn môn ở ngoài. Huyền Không Tử ẩn chứa tức giận thanh âm của truyền ra. Trước tiên gõ cửa, sau đó mới có thể đi vào. A, thật là phiền phức. Dược Không Tử thấp giọng lầm bầm một câu. Có điều cũng không dám quá mức trêu chọc Huyền Không Tử. Không phải vậy chọc mau hắn. Thua thiệt vẫn là chính mình. Chỉ có thể đàng hoàng đứng cửa lớn ở ngoài. Gõ cửa nói, ta đi vào, nói xong không đợi bên trong trả lời, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhìn Dược Không Tử này rừng rưng như không sắc mặt, Huyền Không Tử đột nhiên cảm thấy tay có chút ngứa, bất quá nghĩ đến Dược Không Tử cũng coi như là đi ra ngoài làm một cái chính sự. Hiện tại đoán chừng là báo lại cáo, chuẩn bị chờ hắn nói xong lại trừng trị hắn, nói đi. Đoạn đường này có cái gì thu hoạch, muốn sớm một chút đem Dược Không Tử phái đi. Vì lẽ đó Huyền Không Tử ngừng tay trên công tác, trực tiếp hỏi, ha ha, ngươi phán đoán rất chính xác. Cổ Hà đích thật là một cực kỳ người cẩn thận, tiến vào băng hà cốc kho tàng, còn muốn đầu tiên phái con rối dò đường. Dược Không Tử cười ha ha ngồi ở Huyền Không Tử đối diện. Đối với Huyền Không Tử đen kịt sắc mặt cũng không để ý. Ngược lại hắn đã sớm nhìn hơn nhiều. Không phải cái này thu hoạch, là được cái gì đồ vật. Huyền Không Tử có chút táo bạo nói. Có thể đem hắn khí thành như vậy. Có thể nói chỉ có Dược Không Tử. Không muốn nóng lòng như thế mà. Hay, hay, ta nói. Được đại khái 10 giọt dương linh tương cùng một quyển ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú gì. Đó, mắt thấy Huyền Không Tử sắc mặt càng ngày càng kém. Dược Không Tử vội vã từ thầm nghĩ. Có điều tính tình không nên chỉ nói trong đó như thế. Còn có mặt khác như thế dùng để treo Huyền Không Tử khẩu vị. Hừ, ta ngày hôm nay liền bang sư phụ thanh lý môn hộ. Huyền Không Tử tức giận hừ một tiếng, đứng dậy, vô cùng khí thế ở quanh thân ngưng tụ, giống như là chuẩn bị động thủ. Cho ngươi, chính ngươi xem đi. Dược Không Tử hú lên quái dị, quả đoán đưa hắn từ băng hà cốc kho tàng lấy được quyển sách ném cho Huyền Không Tử. Huyền Không Tử tiếp nhận quyển sách, đối với nội dung bên trong nhấc lên một tia hiếu kỳ. Hắn đối với Dược Không Tử chắc hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú quyển sách nhấc lên hứng thú. Làm quyển sách triển khai, thế nhưng quyển sách mặt ngoài cũng không có kiểu chữ, mà là vẽ ra từng cái hình vẽ. Hình vẽ mặt ngoài tỏa ra linh hồn chi lực, đưa tới Huyền Không Tử thật là tốt kỳ. Hắn thử thăm dò đem linh hồn chi lực đưa vào một người trong đó hình vẽ bên trong. Chỉ thấy Huyền Không Tử bỗng nhiên cả người chấn động, đầy mặt kích động đứng lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn Dược Không Tử. Dược Không Tử gật gù, cũng không có nói cái gì, chỉ là ra hiệu hắn tiếp tục xem tiếp. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.